Hồi 22, Ả Kim Hà lấy thuốc trừ mị, thỉnh đạo chích rồi đánh Vương Tiễn. Nói về Mao Toại trở lại núi Thiết Ngại, xuống một hòn đá niệm động chân ngôn, bắt tài ấn nạt lên một tiếng. Vốn thần tiên có phép huyền diệu, vô cùng biến ra một người, mình cao bảy thước, lưng nách mắt tròn, mặt vuông tai lớn. Rồi xuống chân núi, bất ít sợi dây cát, biến ra một cái như ý kim câu. Miệng đọc thần chú, bỗng thấy cái kim câu hào quang chói sáng. Mao Toại cầm nơi tài, trong bụng vui mừng đi tới cửa động gõ cửa. Đồng Nhi hỏi: "Người nào vậy?" Mao Toại nói: "Ta là Kim Hà đồng tử ở núi Bạch Hạc, động Triều Tiên. Chưởng giáo tổ sư xài đến mời thầy ngươi, vì tổ sư ta buồn bực lắm, thỉnh người đến chơi cờ." Đồng Nhi nghe nói rõ ràng, mở hoắt cửa động thì thấy Kim Hà. Đồng Nhi cúi mình xuống lại rồi nói: "Kim sư thúc đến đây mà đệ tử không biết thì cam chịu tội." Kim Hà nói: "Thôi, người đứng dậy, ta nài vân mạng chưởng giáo, có như ý kim câu, thỉnh thầy ngươi đến cho mau." Đồng tử lại rồi đứng dậy, chạy tuốt vào Tam Thanh Điện, quỳ xuống bẩm rằng: "Nay có núi Bạch Hạc động Triều Tiên, sai Kim Hà đồng tử đến hỏi. Vậy chớ có vật chi làm bằng hay không?" Đồng tử nói: "Có như ý kim câu." Trường Mỹ nói: "Ngươi ra nói lại, cùng người về trước, lát nữa ta sẽ đến sau." Đồng tử trở ra kêu rằng: "Kim sư thúc, xin hãy về trước đi, thầy tôi sẽ dời gót theo sau." Kim Hà đồng tử nghe nói, cởi mây giả bay về núi Bạch Hạc. Mao Toại bay được một đổi thì lại quanh lại bên núi, núp ở sau khe núi đặng chờ Trường Mỹ ra đi. Lúc ấy Đồng Nhi đóng cửa rồi trở vào bẩm nói rằng: "Kim sư thúc đã về rồi." Trường Mỹ dặn rằng: "Như có ai đến hỏi thì nói ta đã qua núi Bạch Hạc cùng tổ sư đánh cờ." Nói rồi ra động nhắm Triều Tiên động mà bay đến. Còn Mao Toại núp trong khe núi, thấy Trường Mi đã đi xa thì trong lòng rất mừng, thì quay lại cửa động kêu mở cửa cho Mao. Đồng Nhi đang ở trong động, sấy nghe có người kêu mở cửa thì bước ra mở cửa rồi hỏi rằng: "Thầy tôi đã đi rồi, sao sư thúc lại đến đây mời nữa?" Kim Hà nói: "Ta mới gặp thầy ngươi đây, nài tổ sư trong lòng mệt mỏi, xài ta đến lấy một hồi như ý kim đơn, đặng uống cho định khí đường thần." Đồng Nhi nói: "Vậy chớ thầy tôi có hay chăng?" Kim Hà nạt rằng: "Rất chướng cho cái thằng quan gia, thầy ngươi bảo ta đến đây lấy, chớ ta đến đây nói láo với mi hay sao?" Đồng Nhi nói: "Sư thúc phân cho rõ ràng thì thôi, sao mà giận dữ làm chi, thôi để tôi vào lấy cho." Nói rồi quầy quả vào trong động, nơi lò bát quái lấy ra hộp kim đơn, rồi trở ra nói: "Đây này." Mao Toại bảo: "Ngươi trao cho ta coi thử." Đồng Nhi bưng hộp kim đơn đưa cho Mao Toại. Mao Toại dở nắp ra, ngó thấy hào kim quang rực rỡ thì trong lòng mừng thầm nói: "Này, ta lấy một hoàn, còn lại 23 hoàn ngươi phải đem đi cất đi, nếu có người khác đến lấy thì chớ đưa cho họ." Nói rồi lại cởi mây đi tuốt. Lúc đó Trường Mỹ bay tới động Triều Tiên gõ cửa. Đồng Nhi mới hỏi: "Ai đó?" Trường Mỹ nói: "Ta là Lý Trường Mỹ, ở động Bát Bộ núi Thiết Ngại. Khi nãy có Kim Hà mời ta đến đây đánh cờ cùng với tổ sư để giải muộn." Kim Hà nghe nói lật đật mở cửa rồi hỏi rằng: "Ai mà mời ông? Có khi họ lại gạt ông đó. Thôi ông hãy trở về lẹ đi." Trường Mỹ mặt mày hổ thẹn, cởi mai huê lộc bay trở về động gõ cửa kêu lớn rằng: "Mở cửa cho mau." Đồng Nhi lật đật mở cửa. Trường Mỹ mặt giận hầm hầm mới hỏi: "Vậy khi nãy có ai đến mời ta?" Đồng Nhi nói: "Kim Hà đồng tử, lúc thầy đi rồi Kim Hà còn trở lại đây, nói là tổ sư biểu lấy một quần kim đơn đặng định thần dưỡng khí, thầy mượn người đến lấy, tôi có đưa cho người một hoàn." Trường Mỹ nghe nói nổi giận lắm mới nói: "Ai mà dám tới gạt Đồng Nhi đặng lấy vật báo của ta?" Bèn lần tay đoán coi thì đã biết rõ sự việc, mới nói: "Ôi thôi, ta lại mắc lừa cái thằng lùng này rồi." Nói dứt lời lật đật nhảy lên mai huê lộc, rượt theo thằng lùng để lấy kim đơn, và đánh nó một hồi cho biết xấu. Xong thiên hạ chê mình rằng người ta đã năn nỉ cầu xin mà chẳng cho, đến nỗi bị nói dối gạt, nay Tôn Tẩn bị chết nơi Tảng Thiên Tiễn. Vậy ta thôi cho nó một quần kim đơn thì té ra mình lại có lòng tốt. Nói rồi lại quay mau trở lại. Còn Mao Toại gạt lấy được linh đơn thì lật đật bay riết, sợ Trừng Mị có rượt theo chăng. Khi đang chạy sải thấy một tòa núi cao thì mười phần hiểm trở, trong bụng mừng thầm mới nói: tới đây rồi thì có sợ chi Trừng Mị rượt đến, thôi ta xuống đây nghỉ ngơi một chút rồi ta đi cũng chẳng muộn gì. Bèn bay xuống núi, chẳng thấy Trừng Mị rượt theo. Khi ấy mới thấy an lòng, biến lại nguyên hình rồi nghĩ rằng: kim đơn thì ta đã kiếm được, về cứu Tam Ca thì chẳng khó chi. Nay ta đến núi Hổ Khu Động Tàng Tiên, sư huynh của ta là Liễu Hùng ở đây tu luyện, chi bằng ta thỉnh người xuống hiệp sức mà bắt Vương Tiễn, có phải là một việc mà được hai chăng? Nghĩ rồi bước tới cửa động, thấy hai vị đồng nhi đang ở trước cửa chơi giỡn. Mao Toại mới hỏi: hai đứa bay chơi cái giống gì vậy? Đồng nhi quay lại thấy rồi nói: sư thúc mới đến đó sao? Mao Toại nói: bay là đồng tử của Tiêu Cô Đạt, làm sao ở đây? Đồng nhi nói: thay tôi về chỗ này. Mao Toại nói: hay lắm hay lắm, bay hãy vào báo nói là có ta đến. Đồng nhi vội vàng vào báo rồi nói: có Mao sư thúc ở ngoài xin ra mắt. Liễu Hùng đang cùng Cổ Đạt đàm đạo, nghe Mao Toại đến mới dạy đồng nhi mời vào. Mao Toại vào đến Tam Thanh Điện, Liễu Tiêu hai người đứng dậy thi lễ, phân chủ khách ra mà ngồi. Liễu Hùng dạy đồng nhi pha trà, Mao Toại mới nói: thôi thôi đừng pha trà, đồng nhi người hãy ra đóng cửa động cho chặt, như có ai đến kiếm ta thì nói là ta không có ở đây. Đồng nhi nói: hiểu rồi, liền quay trở ra và đi. Vừa nói: cái thằng ăn trộm này chẳng biết nó ăn trộm đồ gì của ai đây, nên nó sợ người ta theo bắt, nên tới đây mà trốn núp. Rồi bèn đóng cửa động trở vào pha trà. Liễu Hùng mới nói: hiền đệ, vì việc chi mà có sắc kinh nghi như vậy? Mao Toại mới đem việc Tôn Tẩn bị Tảng Thiên Tiễn đánh chết mà thuật lại một hồi rồi nói: vì vậy nên tôi đến núi Thiết Ngại để gạt lấy linh đơn, về đây ghé xin hai vị huynh trưởng hãy xuống núi ra công giúp dùm, hiệp sức mà bắt cái thằng Vương Tiễn, một là trả thù cho Tôn Tẩn, hai nữa là cứu Lê Dân thành Dịch Châu khỏi sự đồ thán. Cổ Đạt nói: té ra Quảng Văn đã mắc nạn lớn này, chúng ta phải xuống núi cho trọn tình đạo hữu. Liễu Hùng nói: không nên đâu, số là Vương Tiễn đã vân ngọc chỉ, phò tần gồm thâu sáu nước, anh em mình đâu dám hại nó, chốn hồng trần thì ta không muốn xuống. Mao Toại thấy Liễu Hùng chẳng khứng chịu thì mới dùm ra kế khích tướng mà nói rằng: nếu anh không đi thì bị người khác mắng nhiếc. Liễu Hùng cười nói: ai mà dám mắng ta? Mao Toại nói: Vương Tiễn mắng mi chứ ai? Liễu Hùng nói: đất bằng sóng dậy, gió lặng biển sao, tôi khi không thì sao nó lại dám mắng tôi kia kìa. Mao Toại nói: vì lúc trước em đi ra trận đánh không lại với y, khi ấy em có khoe anh rồi em nói, lúc 18 nước đấu nơi Lâm Đồng thì có một người ở nước Đại Triều kêu là Triệt Bủ, thiệt là một tay hảo hán. Vương Tiễn mới hỏi: Triệt Bủ nào? Có phải là cái tên Liễu Triển Hùng? Nếu ta và va xuống đây thì ta cũng sẽ bắt cho đặng mà mổ bụng cắt ruột, khoét mắt môi tim. Liễu Hùng nghe nói nổi giận mắng rằng: Vương Tiễn, ta cùng ngươi cũng như con trâu con ngựa, chạy ngoài gió khác nhau xa lắm, vì sao mày dám mắng ta? Vậy để ta xuống Dịch Châu bắt Vương Tiễn, nó dám nói phách khi dễ anh. Lời nói ấy chắc có, chớ chẳng không đâu. Em đi là đi với anh cho có bạn, hai nữa là thăm bá linh luôn thể. Bèn dặn đồng tử ở nhà giữ động cho tử tế. Mao Toại mới nói: xin hai vị hãy đi cho chóng. Triển Hùng lấy pháp bổ ra cửa động cùng với Cổ Đạt. Mao Toại cởi kim quang nhắm Dịch Châu bay xuống. Đến nơi quân giữ cửa chạy vào báo, công chúa rất mừng rồi nói: hiện sanh đã tìm được linh đơn được rồi chăng? Mao Toại nói: may lắm, tôi đã kiếm được linh đơn được rồi. Công chúa hỏi: hai vị tiên trưởng này quỷ tánh đại danh là chi? Mao Toại nói: Hai vị này ở núi Hổ Khu Động Tàng Tiên, lúc trước đã loạn quốc triều, tên là Liễu Triển Hùng, còn vị này là họ Tiêu tên Cổ Đạt. Yên Đơn rất mừng, mời vào nội đường trà nước xong xuôi. Mao Toại dẫn hai vị tiên nhân đến bên giường, xem thấy Tôn Tẫn mặt như giấy vàng, tứ thi chẳng động, giữa đầu chỗ nê hoàng cung lại lủng một lỗ, chết nằm trên giường. Coi rồi than thở chẳng xiết. Mao Toại hối thúc quân múc lấy một chén nước, rồi lấy quần như ý đơn ra. Quần ấy một nửa thì đỏ, còn một nửa thì trắng. Phía đỏ là thuốc thái âm, phía trắng gọi là thái dương. Rồi bèn mài bên trắng thoa vào trên đầu Tôn Tẫn, rồi bắt ấn niệm chân ngôn. Giây phút trong cổ đã khò khè, ối ra những đàm. Tôn Tẫn mở mắt thấy Mao Toại, cùng lão mẫu thì ngồi dậy nghiêng mình cúi lại. Công chúa chẳng xiết nổi mừng vui, hai bên chúng tướng vui cười hớn hở, liền đốt linh sàn và lấy đầu tan khó. Công chúa mới nói: Con phải lại Mao hiền đệ và đền ơn cứu con được sống. Mao Toại nói: Không nên không nên, ấy là cái lẽ thường tự nhiên, chẳng cần bái tạ làm chi. Tôn Tẫn nói: Tôi mang ơn hiền đệ đã cứu sống, thiệt là cái ơn tái tạo, dòng chết cũng chẳng quên. Nói dứt lời nghiêng mình cúi lại, Mao Toại lật đật quỳ xuống đáp lễ: Tam ca, làm như vậy không nên. Hai người làm lễ xong, Tôn Tẫn đứng dậy xem thấy Tiêu Cổ Đạt và Liễu Triển Hùng thì bước tới thi lễ hỏi rằng: Hai vị sư thúc có điều chi chăng? Hai anh em mới đem việc Mao Toại thỉnh mình xuống giúp mà thuật lại. Tôn Tẩn rất mừng, dạy bèn yến chai khoản đãi. Qua ngày thứ, Tôn Tẩn đi đến dinh, truyền lệnh cho 3.000 quân cứ theo như cũ, vẫn mặc đồ tang trắng, khóc một ngày 3 lần, chẳng cho tiết lộ tin tức. Chúng tướng vâng lời, đòi 5.000 thợ mộc và 3.000 cây gỗ mỗi ngày, đem vận ra ngoài thành 300 cây, vào trong 10 ngày phải đủ số cho hết. Tôn Miên lãnh mạng vào thành, tâu cùng Chiêu Vương. Chiêu Vương hay được Tôn Tẫn đã sống lại thì mừng vui chẳng xiết, truyền chỉ cho cây đồi thợ đem vận ra dinh để sẵn ứng dụng. Nói về quân thám thính bên dinh Tần nghe rõ ràng, rồi vào trước báo nói rằng: Bên dinh Nam Quận Vương nước Tề mỗi ngày khóc 3 lần, thường bữa vận chờ cây gỗ vào dinh, chẳng biết để làm chi vậy, nên tôi phải vào đây báo lại. Thủy Hoàng nghe nói hỏi quân sư rằng: Tôn Tẫn đã chết, trong dinh mỗi ngày vận cây gỗ vào để làm gì? Tử Lan nói: Cây gỗ ấy ắt là chỗ đặng chôn Tôn Tẫn. Vương Tiễn bước ra tâu rằng: Tuy Tôn Tẫn đã chết, song vẫn chưa rõ hư thiệt, để tôi đến dinh Yên đánh phá vào trung. Quân giật thay Tôn Tẫn đem về dùm lửa mà đốt thiêu thì tôi mới hết lo. Thủy Hoàng nói: Điện Tây Hầu người có đi thì thăm nghe hư thiệt ra thế nào mà thôi, quyết chẳng nên giật thay nó đem về, e nó lại làm giống như khi trước, người bắt nó đem về và đốt cả dinh. Cũng là tại bắt Tôn Tẫn, lòng trẫm kinh sợ lắm đó. Vương Tiễn nói: Bệ hạ chớ lo, phen này chẳng phải như trước đâu. Lúc đó Tôn Tẫn nó dùng phép ma, cho nên mình mới bị hại. Chớ thiệt hôm nay Tản Thiên Tiễn đã đánh nó chết, vật ấy vốn là đồ báo của Phật, dẫu cho Tôn Tẫn có tài lên trời đi nữa cũng trốn không khỏi. Tôi đi đây quyết giật thay cho được mà trả cái thù một gậy. Thủy Hoàng mới hỏi: Tiên hành có đi thì phải tùy cơ ứng biến. Vương Tiễn đắc lệnh lui mình về trướng, đề mau lên ngựa, dẫn Vương Bôn phát pháo xong trận tới dinh Yên mà nạt rằng: Quân giữ dinh bày vào báo cho Tôn Yên, bảo nó phải mau đem cái thay Tôn Tẫn ra đây thì muôn việc đều thôi. Nếu chống trả, đến lúc ta đánh vào, ắt một ngọn cỏ ta cũng chẳng dung. Quân vào phi báo, Tôn Tẫn giận lắm, nghiến răng nói rằng: Cái tầm tặc thiệt rất độc, dữ tợ lan, đã liệm cái Tản Thiên Tiễn mà hại ta chết, rồi bây giờ còn muốn đến dinh để đòi thay của ta. Càng nghĩ càng giận, bỗng có một vị chân nhân bước ra nói rằng: Bá Linh chớ giận, để tôi ra trước bắt cái thằng Vương Tiễn mà trả thù cái Tản tên ấy cho. Tôn Tẫn thấy Triển Hùng đòi đi thì khoát tay nói: Sư thúc không nên đi. Triển Hùng nói: Tôi đi làm sao mà không được. Tôn Tẫn nói: Nơi ấn đường của sư thúc có dạng thanh khí, ắt là hung nhiều kiết ít, không phải là tay đối thủ của Vương Tiễn đâu. Triển Hùng vốn là một người háo thắng, tánh tình như lửa đốt, nghe Tôn Tẩn nói bấy nhiêu lời thì tức giận cầm gan mới nói: người nói Vương Tiễn không ai hơn được, vậy thì ta lại quyết ra cùng với nó đối địch, nào có sợ, dầu ba đầu sáu tay ta cũng bắt nó cho bằng được mà thôi. Tôn Tẩn cười rồi nói: tổ sư xin chớ giận, có ra trận cũng nên phải giữ gìn cho lắm. Triển Hùng dậy dẫn Mai Huệ Lộc, mặt giận hầm hầm thoát lên. Tôn Tẩn truyền lệnh chúng tướng nay lịch cầm thương theo sau mà ám trợ chân nhân, chớ để cho sơ xuất. Chúng tướng rần rộ đi theo Triển Hùng ra khỏi cửa dinh, nổ ba tiếng pháo, có hai cây cờ trắng hai bên. Vương Tiễn nghe pháo nổ, cửa dinh mở hoắt ra thì thấy có một đạo binh đi trước và một người đạo nhân đầu bịch khăn tròn, mình mặc áo bát quái đạo bào, mặt như cửa biển, bốn răng đều lồi, mười phần vẻ dữ tợn. Vương Tiễn quơ mau lại nạt rằng: tiểu đạo nhân kia khoan đến, hãy thông tên đã, chớ cày mau của ta chẳng có giết con quỷ vô danh. Triển Hùng quơ đao chỉ lại rồi nạt rằng: tướng kia mì có phải Vương Tiễn hay chăng? Người muốn biết tên ta thì hãy ôm cái đầu lóng tai đây mà nghe, nếu ta nói tên ra e khi ngươi hải kinh mà té nhào xuống ngựa bây giờ. Danh ta đồn cả thiên hạ, tiếng ta thì dậy trong trời đất, đi chẳng đổi tên, ngồi không cãi họ. Vốn ta người ở Sơn Đông phủ Đoài Châu, lúc chiến quốc một mình ta chiếm núi Hồng Sơn, tung hoành thiên hạ, đánh nước lớn lo vàng chẳng lấy, giết nước nhỏ dân báo chẳng màng. Mai ở núi Hổ Khu Động tàn tiền, tù chân luyện tánh, họ Liễu tên Đạo Chích, chữ là Triển Hùng. Vương Tiễn nghe nói cười rằng: té ra là chân nhân đó sao? Tôi nghe tiếng đã lâu, hôm nay tôi mới được gặp, chẳng biết tôi có tội chi xúc phạm, phải nhọc đến tiên trưởng phải đi xuống núi, xin phân cho tôi rõ. Triển Hùng nạt rằng: đồ khốn kiếp, ta cùng mi ngày nay không oán, ngày trước cũng không cừu, như thuyền cùng ghe không đi chung một ngã, vì cớ nào mà hôm nay mi lại mắng ta, mi lại dùng tản thiên tiễn đâm chết người, lại đánh giật thay của người nữa, muốn giết hết cho tuyệt, thiệt mi lòng độc tợ lan, coi ta lấy đầu đây. Nói dứt lời cử đao nhắm ngay đầu Vương Tiễn chém xuống. Vương Tiễn quờ màu rước đánh, hai người đánh vùi rất là hung dữ, chưa có định hơn thua. Triển Hùng mới nghĩ thầm rằng: Vương Tiễn võ nghệ chẳng xuất hơn mình, chi bằng dùng phép bổ giết nó. Tiếc đồng tiền dài chừng năm tấc, tên ấy là Như Ý Hồ Ví. Triển Hùng miệng niệm chân ngôn, sải thấy ngọn mâu đâm tới. Triển Hùng lật đật quờ đao đánh ra, tiếng nghe rang rãng, thuận tài liền cái Như Ý lên trên không rồi nạt rằng: Vương Tiễn chớ ỷ mạnh, hãy còi bủ bối của ta. Vương Tiễn nghe nói quay đầu thì thấy một cây đồng tiên sáng rỡ bay rớt xuống đầu một cái, thì té sắp trên ngựa thổ huyết chạy dài. Triển Hùng mới nói: Vương Tiễn chẳng rượt đâu, hãy chậm rãi mà đi đi, chẳng qua là ta làm cho ngươi biết cái lợi hại mà thôi, nếu còn hung hăng nữa thì cái đao này ta chẳng dung. Nói rồi niệm chú thâu bổ bối lại, rồi quầy nai dẫn chúng tướng đánh trống thắng trận, kéo binh về dinh. Tôn Tẩn vào trướng thưởng công, nói về Vương Tiễn thua chạy về dinh xuống ngựa. Vương Bôn phò đạo trưởng ra mắt Thủy Hoàng mà xin tội. Thủy Hoàng thấy Vương Tiễn mặt như giấy vàng, môi tái mũi xanh thì mới nói: nhà ngươi khi nãy thì quanh quanh liệt liệt đầu ra giật thay Tôn Tẩn, làm sao mà về coi bộ tướng như thế này? Vương Tiễn tâu rằng: tôi ra kêu đánh, không dè trong dinh yên, xông ra một đạo nhân, nó tên là Liễu Triển Hùng, thuở xuân thu người ấy mạnh mẽ dị thường, tôi bị nó đánh một cây đồng tiên, mười phần lợi hại. Thủy Hoàng nghe nói cả kinh mà nói: không xong, ta tưởng lại Liễu Triển Hùng ở núi Hồng Sơn một mình và làm đầu hết, nay đại xuống giúp cho nước yên, nếu mà chọc đến va e chẳng khỏi một phen khốn hại. Thôi thôi điện Tây Hầu, mình hãy ra truyền lệnh cho chúng hãy nhổ trại đi về nước, đánh đi kẻo vướng nó mà khốn bây giờ. Vương Tiễn mới nói: hôm nay tuy rằng là bại trận, song phép bổ hãy còn, xin chờ cho tôi vài ngày, tôi giấu thương cho lành, rồi tôi sẽ dùng bổ tiễn trách Dinh bắn nó. Nói rồi Từ Giả trở về dinh mình, cởi giáp tiễn cách giấu thương một miệng chén, thì trong lòng càng tưởng lại càng giận.